Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thứ hai lời nói, Konohamaru đăng tràng, đoán chừng biểu hiện xong, đệ tam lão già này lại phải giám thị ta mấy ngày. Akebani nằm bụi cỏ bên trên, ngậm cỏ tâm thầm nghĩ, muốn nghĩ ra được càng nhiều tư nguyên, thiên tư. Năng lực đều muốn hiện ra, hiện tại hẳn là không người lại hoài nghi hắn làm ninja năng lực. Bất quá dù vậy, Akebani vẫn như cũ không cảm thấy mình có thể trở thành tam đại đệ tử. Đệ tam làm họa ảnh thu đồ đệ không có đơn giản như vậy. Thu Sunet làm đồ đệ, lôi kéo Konoha đại tộc. Thu Jiraiya làm đồ đệ, lôi kéo Konoha bình dân. Thu Orochimaru làm đồ đệ. Đây là xuất phát từ chính thức ưa thích. Còn nữa, Sarutobi người đưa ngoại hiệu nhẫn thuật tiến sĩ. Biết nhẫn thuật nhiều đến ngàn loại. Nhưng nói thật hắn tinh thông nhất vẫn là ngũ hành nhẫn thuật mà không phải huyễn thuật. Chính mình muốn đều khó có khả năng trở thành đệ tam đồ đệ. Bất quá dạng này cũng tốt. Tam nhẫn cái gì quá mệt mỏi. Làm cái cá ướp muối tốt bao nhiêu. Ayubani bắt chéo hai chân, thoải mái nhàn nhã thầm nghĩ. Hắn đối lập đủ nhẫn giới đỉnh phong hứng thú không lớn. Nhưng hỏa ảnh thế giới thật đáng sợ. Muốn tiếp tục sống đến có đầy đủ tiền vốn. Cho nên Ayubani hay là hy vọng có thể có cái chí ít không hố đạo sư. Uy, vẽ bao nhiêu mở đầu? 1/3. Ngươi muốn gấp chính mình cũng vẽ. Phân thân tức giận nói. Có thể. Tiếp tục cố lên. Akebani không có chim hắn. Chính mình tân khổ khổ tích lũy hơn nửa ngày tích phân. Đồ cũng là ảnh phân thân làm cho hắn cá ướp muối công năng. Hiện tại nhẫn thuật đều học xong. Ngu ngốc mới chính mình vào tay vẽ vời. Móa, ngươi ngược lại là lại để một cái a. Phân thân chửi một câu, tiếp tục cố gắng vẽ vời. Hắn cũng là công cụ người, bị phân ra đến duy nhất sứ mệnh cũng là nỗ lực vẽ vời. Quá mệt mỏi, lại phân một cái, thuật kết thúc lúc ta hội té xỉu. Akebani từ tốn nói, đổi lấy 2 điểm, tinh thần lực Kinner Focus, về sau, hắn đã có 50 điểm, tinh thần lực Kinner Focus. Chính thức đạt tới trung nhẫn cấp bậc cánh cửa. Nhưng ngay cả như vậy, phân ra 2 cái ảnh phân thân đồng thời tiến hành cường độ cao công việc vẫn là không chịu đựng nổi. Choáng một lần gia tăng gấp đôi lượng công việc, ta cảm thấy tính ra. Phân thân tiếp tục nói, chiến tranh còn rất xa. Gấp cái búa, Akebani nói xong không tiếp tục để ý. Nằm trên đồng cỏ yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhẫn thuật không phải vì cải thiện sinh hoạt, này đem không có chút ý nghĩa nào. Phân thân rất lợi hại chăm chỉ, tăng thêm Akebani thân thể so trước đó tốt hơn nhiều. Hiệu suất tự nhiên cấp tốc đề bạt. Akebani, hừ, không nghĩ tới ngươi tránh đến nơi này tới. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Ngoại truyền đến Sunet thanh âm. Móa, tránh chỗ này đều bị tìm tới. Akebani phủi đất một chút ngồi xuống, giải trừ ảnh phân thân hiệu quả. Ngày mai tổng hợp khảo thí, ngươi lại còn nằm chỗ này vẽ vời. Sunet xuyên qua rừng cây đến bờ sông, nhìn thấy dưới dùng thạch đầu đè ép một sấp bản thảo. Nhất thời bị kinh ngạc, chăm chỉ như vậy, ta suy nghĩ đến lúc đó dùng phác họa khi ở trong tay kiếm phi chết hắn. Ngươi cảm thấy đáng tin không? Akebini cười hắc hắc nói, khác bần, Uchiha nhất tộc coi như không có mở mắt cũng không dễ gây. Người xác định đánh nhau có thời gian vẽ vời. Sunet bên trong một lần huyễn thuật, sao có thể không biết Akebini thông qua cái gì môi giới sử dụng ngũ giác khống chế năng lực. Cái này sao, ta tự có, lời nói mới nói một nửa. Hắn mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy Sunet bỗng nhiên xông vào, hướng hắn đánh tới, không mang theo ngươi dạng này, đánh lén a, ngươi dùng huyễn thuật cũng không có cho ta biết. Nhất quyền, trực tiếp trên mặt đất ném ra cái hố to. Bên trong một quyền này, chỉ sợ ngày mai khảo thí cũng tham gia không a. Này nương môn tuyệt đối là payback. Aobani hướng rừng cây chạy tới. Hắn muốn tìm yểm hộ. Đừng chạy. Sunet cấp tốc giết tới. Toàn thân chakra phun trào. Aobani vừa đi vừa kết ấn. Đến bên cây bên trên cấp tốc kết ấn. Sau đó, một bóng người cấp tốc hướng rừng cây chạy tới. Sunet trực tiếp nhảy lên cây. Nhảy mấy cái rút ngắn khoảng cách. Tại thể thuật bên trên Aobani lại tăng lên gấp đôi cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng làm Sunet nhảy qua mấy cây thủ, nàng luôn luôn đuổi không kịp. Tâm lập tức cảm giác không đúng, Aobani cái này con ma ốm có thể có nhanh chóng như vậy độ. Huyễn thuật, lúc nào bên trong? Sunet dừng lại, khiếp sợ hỏi, tại ngươi vượt qua gốc cây kia thời điểm. Aobani xoay người. Một thanh phi tiêu chợt xuất hiện tại Sunet bên người. Sunet rất mau tránh rơi. Nhưng một chòm tóc bị phi tiêu bắn xuống tới. Sau đó, ảo thuật không gian biến mất. Sunet từ huyễn cảnh thoát ly. Nhưng nàng phát hiện, tóc mình thật rơi một sợi. Mà lại bị chém đứt tóc chính tung bay trên không trung. Đây là, ta còn tại huyễn cảnh bên trong. Không, ta đã kết thúc huyễn thuật. Aobani từ phía sau cây hiện thân, dương dương trong tay xé nát giấy. Này cái này, ta nhớ tới, các người Kurama nhất tộc còn có hóa hư vi thực năng lực. Sunet nắm vuốt tóc, qua một lát lại cảm thấy không đúng. Nhưng ta truy cái kia, là ta ảnh phân thân. Aobani ngáp một cái, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Vừa rồi hắn giải trừ cái thứ nhất vẽ vời ảnh phân thân lúc liền tiếp nhận gánh nặng không nhỏ. Hiện tại lại giải trừ một cái phân thân. Trên tinh thần cảm giác mệt mỏi càng nặng. Ảnh phân thân chi thuật. Cấp B nhẫn thuật. Sunet kinh ngạc sau khi. Nhưng cũng lặng lẽ thở phào. Cái này đủ để chứng minh Aobani còn có không ít bài. Đối phó Uchiha Ryo cũng không khó. Bởi vì Uchiha Ryo sở hữu thủ đoạn đều bày ở bề ngoài bên trên. Nhưng Aobani chỗ biết cái gì mọi người không có chút nào hiểu biết. Cho nên không cần lo lắng cho ta. Một cái Uchiha tiểu quỷ mà thôi. Aobani thu thập công cụ cùng phác họa. Chuẩn bị trở về nhà. Thôi đi, người nào lo lắng ngươi. Ta chỉ là muốn đánh ngươi một trầu xả giận mà thôi. Sunet lạnh hừ một tiếng nói, thật sao, được thôi, vốn còn muốn cho ngươi xem ta vừa vẽ xong manga, cho ta. Trong nháy mắt, Sunet đến Aobani bên cạnh, tốc độ này so vừa có thể nhanh nhiều. Aobani khám phá không nói toạc, miễn cho thật chịu quyền đầu, đem vẽ xong một nửa đưa cho nàng, nói ra, cho, ở chỗ này xem hết đi. Ta trở về vẽ xong đến ấn một đợt. Hắc hắc hắc. Sunet ngồi xuống. Cầm một sấp phác họa bắt đầu nhìn. Thứ hai trong lời nói cho. Đại thể là Naruto cùng đệ tam tôn tử Konohamaru sự tình. Có thể ở trong mắt Sunet lại thú vị mọc thành bụi. Bởi vì những người này ở đây trong bối cảnh đều là nàng hậu bối. Có loại đặt chân dòng sông lịch sử. Quan sát hậu thế cảm giác. A, Sarutobi Konohamaru, là Sarutobi thúc thúc tôn tử sao? Nhìn thấy mới xuất trường hài tử, Sunet bát quái chi tâm cháy hừng hực. Đây là ai hài tử? Thiết lập bên trên, là Shinosuke, Aobani nói ra, Sarutobi Shinosuke, cũng chính là đệ tam con trai trưởng. Bọn họ cùng giới đồng học, lúc này, Asuma còn chưa ra đời. Sunet đương nhiên sẽ không nghĩ đến một cái còn chưa ra đời trên thân người. Shinosuke, người nghĩ như thế nào? Ta cho là người nhân vật chính đã quá ngu. Kết quả lần này muốn cái càng xuẩn. Khi thấy Konohamaru liền sắc dụ chi thuật đều không thể cấp. Tốc nắm giữ lúc, trên mặt nàng càng lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Xuẩn, sao Jiraiya còn xuẩn? Jiraiya thật thông minh. Chỉ là thiên phú không tại học tập bên trên. Aigebani nhún nhún vai nói. Đúng, cho nên ta nói cái này Konohamaru so Jiraiya còn xuẩn. Không biết Sarutobi thúc thúc cùng Shinosuke nhìn có thể hay không đánh ngươi. Sunet nói đến, chỗ này, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đây chỉ là cái cố sự. Ta nghĩ bọn hắn hội tha thứ một đứa bé ý nghĩ hão huyền. Trên một điểm này, Aikibani biểu hiện rất thản nhiên. Sunet xem hết vẽ một nửa bản thảo. Đem phác họa trả lại Aikibani đồng thời nói ra. Aikibani, ngươi trở về nhiều ấn mấy phần. Ta đưa cho ta nãy nãy. Không có vấn đề. Aikibani nghe nội tâm một trận cuồng hỉ. Này còn có thể cự tuyệt. Hắn nhớ không lầm lời nói. Hiện tại Konoha thôn cửu vĩ Jinchuriki chính là Sunet nãi nãi Uzumaki Mito. Hỏa ảnh nhìn một lời cống hiến chỉnh một chút 50 điểm tích phân. Cửu vĩ Jinchuriki lại sẽ cho bao nhiêu? Ngẫm lại thật hưng phấn. Mau ăn cơm, về nhà về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.